Tu La Vũ Thần, chương 1663, chương 1665, khiêu chiến. Góc truyện audio.com, hỗn trướng, thả chúng ta ra, bằng không cho ngươi sống không bằng chết. Bị Sở Phong sau khi nắm được, một tên nam tử trong đó nói, đều bộ dáng này, lại vẫn dám nói dọa, ngươi tin không tin hiện tại ta liền cho các ngươi sống không bằng chết. Sở Phong trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia buộc chặt nam tử kết giới xiềng xích, lại có một đoạn hóa thành sắc bén lợi nhận, phốc suy một tiếng liền đâm vào nam tử trong thân thể. Kia cũng không phải là thông thường lợi nhận, mà là kết giới biến thành lợi nhận, tiến nhập thân thể, cái loại này đau nhức, còn hơn bình thường lợi nhận gấp trăm lần không thôi. A, không muốn, không nên, lợi nhận nhập thể. Nam tử liền đau bộ vặn vẹo, ngay cả nước mũi cùng nước mắt đều chảy ra, lập tức đổi miệng xin tha, nhưng là Sở Phong cũng không để ý hắn, liền tùy ý hắn như vậy la lên, này vị hiển nhiên không có bị như vậy đau đớn, sự nhẫn nại cực kém, bất quá khoảnh khắc công phu, dĩ nhiên ngất đi, tha mạng, thấy thế, vậy còn dư lại còn lại bốn vị, cũng là lập tức bắt đầu xin tha. E sợ giống như lúc trước vị kia một dạng, chịu như vậy dằn vặt, này nhất khác, Sở Phong coi như là kiến thức độc ma hậu nhân, nguyên lai cái này độc ma hậu nhân, cũng bất quá là cọp giấy mà thôi, một điểm cốt khí cũng không có, ta có thể không giết các ngươi, nhưng là các ngươi muốn trả lời ta một vài vấn đề. Các ngươi tộc trung người nào tu vi mạnh nhất? Sở Phong hỏi, là tộc trưởng đại nhân. Năm người không hẹn mà cùng nói, tộc trưởng của các ngươi tên gọi là gì? Là tu vi thế nào? Sở Phong tiếp tục hỏi, tộc trưởng đại nhân gọi là độc vạn vật, hôm nay tu vi chính là bốn phẩm bán đế. Một tên nam tử trong đó nói, các ngươi tộc trưởng chiến lực làm sao? Là nghịch chiến mấy phẩm? Sở Phong hỏi, nghịch chiến mấy phẩm, đây là ý gì? Chúng ta không hiểu, dù sao tộc nội ngang nhau tu vi. Không người là tộc trưởng đối thủ, bọn họ tiếp tục trả lời, Sở Phong một mực quan sát đến năm người này phản ứng. Bọn họ trả lời rất là cấp tốc, không chút do dự, đồng thời đáp án thống nhất, có thể thấy được bọn họ nói đều là thật, mà Sở Phong tỉ mỉ phân tích một chút, độc vạn vật nếu là bốn phẩm bán đế, lấy Sở Phong hiện tại nắm giữ thủ đoạn, vẫn có thể đánh với hắn một trận, suy cho cùng tại Vũ Chi Thánh Thổ. Coi như là đỉnh cấp thiên tài, phổ biến chiến lực cũng chỉ là nghịch chiến ba phẩm mà thôi. Mà lấy hắn nghịch chiến tứ phẩm chiến lực, đạo là có thể bù đắp cùng độc vạn vật chênh lệch cảnh giới. Bất quá còn có một chút, đó chính là độc vạn vật thế nhưng thiên tứ thần thể. Thiên tứ thần thể loại lực lượng này, thật là không thể khinh thường. Theo Sở Phong, thiên tứ thần thể nhưng thật ra là muốn tại đế cấp huyết mạch phía trên lực lượng. Sở dĩ rất nhiều thiên tứ thần thể, lực lượng không phải rất mạnh, chỉ là bọn hắn tự thân, không có thể triệt để nắm giữ loại lực lượng này mà thôi. Nếu là nắm giữ ngày như vậy ban cho thần lực, đây chính là cường hãn vô cùng, cũng tỉ như Viêm Tà, hắn có thể tại bán đế cảnh, vận dụng thiên tứ thần thể. Đến tăng lên bản thân một phẩm chiến lực, nếu là này độc vạn vật, thật là kỳ tài ngút trời, khó tránh khỏi cũng nắm giữ cùng Viêm Tà, tương tự mạnh mẽ thiên tứ thần lực, nếu thật sự là như thế, sợ là Sở Phong không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, Sở Phong lấy ra bản thân hai kiện nửa thành đế binh. Thanh Hồng Kiếm cùng Tử Hồng Kiếm, cẩn thận quan sát tới, hai thanh kiếm này. Sớm bị Sở Phong phụ ra lưỡng đạo kết giới. Này lưỡng đạo kết giới chỉ cần đã đến giờ, có thể chảm đoạn bọn họ cùng Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư liên hệ. Chỉ cần giữa bọn họ liên hệ bị chém đứt, Sở Phong liền có thể dùng lực lượng của chính mình, chinh phục này hai kiện đế binh, nhượng bọn họ cho mình sử dụng. Đồng thời, nếu là có thể nhượng bọn họ thần phục lời của mình, là có thể bọn họ một bộ phận lực lượng này có thể bổ sung Sở Phong đan điền. Thế là, Sở Phong đánh giá một chút, này hai thanh nửa thành đế binh lực lượng, cùng với lúc trước Phong Ma Đại Kiếm, thần phục bản thân thời gian, bản thân được đến lực lượng so lệ. Hắn nghĩ tính toán một chút, nếu là hai thanh nửa thành đế binh, thực sự thần phục với bản thân, theo bọn họ nơi đó lấy được lực lượng, có thể không để cho mình đột phá. Bất quá rất đáng tiếc, Sở Phong tính ra phía dưới, lấy này hai thanh nửa thành đế binh lực lượng, cho dù toàn bộ thần phục với bản thân, lấy Sở Phong hiện ở trong đan điền đối với vũ lực nhu cầu, cũng là không có cách nào đột phá. Ngược lại không phải là thanh hồng kiếm cùng tử hồng kiếm lực lượng yếu. Tương phản bọn họ lực lượng rất mạnh, so bình thường nửa thành đế binh còn mạnh hơn. Chỉ là làm sao, Sở Phong thần lôi, khẩu vị càng lúc càng lớn. Bây giờ sớm liền xưa đâu bằng nay. Dù cho này thanh hồng kiếm cùng tử hồng kiếm thật sự có thể thần phục với Sở Phong, dành cho Sở Phong một bộ phận lực lượng, Sở Phong cũng là vô pháp đột phá. Huống chi, đợi đến này thanh hồng kiếm cùng tử hồng kiếm giải phong sau, Sở Phong cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhượng bọn họ thần phục với bản thân. Suy cho cùng, đây mới thực là nửa thành đế binh, mà không phải mô phỏng phẩm, có thể nhận chủ với mình, kỳ thực cũng đã rất tốt. Suy cho cùng liền nhận chủ loại sự tình này, Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Tê Hiên Sư đều làm không được. Là tìm Long Văn cấp giới linh sư trợ giúp, bọn họ mới có thể sử dụng này hai thanh nửa thành đế binh. Cứ như vậy, Sở Phong thân ở chỗ như vậy, cũng chưa có thể tăng cao tu vi cơ hội. Tuy rằng Sở Phong không thích đánh không có nắm chắc trận đấu, nhưng hắn cũng thật sâu biết, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm đạo lý. Tình huống dưới mắt, hắn chỉ có thể lựa chọn người sau. Thế là, Sở Phong tại thay cầu đàn cha hắn bọn họ, đem thương thế trị tốt sau, liền dẫn độc ma này 5 cái hậu nhân, đi trước độc ma hậu nhân ở lại chỗ. Sở Phong là gặp gỡ một lần cái tuổi đó nhẹ nhàng, liền làm tộc trưởng độc vạn vật, nhưng trên thực tế, Sở Phong mục đích chủ yếu nhất, vẫn là dự đoán được hỏa tiên áo nghĩa thuật, thuận tiện biết, có phương pháp gì, có thể không mạo hiểm, liền ly khai này chỗ. Tới đến độc ma hậu nhân ở lại chỗ, Sở Phong phát hiện đây là một cái rất thú vị địa phương. Bọn họ không có kiến trúc cung điện, dĩ nhiên ở tại một cái trong nham động, bất quá này hang động tự nhiên cũng không phải bình thường hang động. Lớn vô cùng, ngay cả kiêm môn đều có mười mấy tòa, trong đó cao nhất môn, lại cao tới 100 mét, tối thấp môn, cũng có 30 mét, vì kiến tạo cái này mênh mông hang động. Nói vậy đem một tòa đại sơn đều đào rỗng. Lúc này, hang động bên ngoài căn bản cũng không có người trông coi. Nói vậy bọn họ ở chỗ này xưng bá lâu lắm. Bình dân bách tính căn bản không dám tới chỗ này. Nguyên do bọn họ mới có thể không sợ hãi như thế. Sở Phong nhượng 5 người kia, xếp thành một loạt, quỳ trước người của mình. Lúc này mới hai tay chống nạnh, quát lớn, độc ma hậu nhân, vô lương vô đức. Khi nhục bách tính, lý đáng chém giết, đều lăn ra đây cho ta. Nhượng ta hảo dạy dỗ ngươi đạo lý làm người. Cái nào liều mạng, dám chỗ này ngang ngược. Độc ma hậu nhân, lúc nào bị người như vậy mắng qua. Nghe được Sở Phong tiếng mắng, trong nháy mắt liền trào ra mấy trăm người. Trong đó còn có một phần là người trẻ tuổi. Thậm chí còn có hai tử. Nói vậy bọn họ còn tưởng rằng là thôn trung bách tính đến tìm cái chết, nguyên do đều đến xem náo nhiệt. Nguyên do, khi bọn hắn thấy Sở Phong sau, không nghi ngờ không phải gương mặt giật mình, bởi vì vô luận bọn họ thấy thế nào, Sở Phong đều không như là thôn trung chi nhân a, ngươi là người nào. Trong đó một vị, tu vi người mạnh nhất, chính là chín phẩm võ vương, chỉ vào Sở Phong hỏi, một đám tạp toái, không xứng cùng ta trò chuyện, đi đem tộc trưởng của các ngươi gọi ra. Sở Phong tay áo nhẹ nhàng vung lên, một trận kinh phong rồi đột nhiên dấy lên, ngoại trừ tuổi nhỏ hai tử ở ngoài, thời khắc này đứng tại Sở Phong trước mặt ma tộc hậu nhân, đều là dường như lá rụng một loại tại trong cuồng phong liên tục quay cuồng. Sau cùng nhao nhao ngã rầm trên mặt đất, té được kêu là một cái thảm, nhanh đi kêu tộc trưởng đại nhân. Này người xuyên qua độc vụ trận, là tự vũ chi thánh thổ người tới. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. vị kia trước nhất gặp phải Sở Phong năm người, cùng la lên, cái gì, Vũ Trì Thánh Thổ, nghe được này lời nói, những người đó hoảng sợ giật mình, vô luận lớn tuổi chính là, vẫn là tuổi nhỏ, đều lập tức liền lan một vòng, chạy vào trong nham động, hiển nhiên, Vũ Trì Thánh Thổ tên này, để cho bọn họ rất là hoảng hốt. Mà Sở Phong vị này tự Vũ Trì Thánh Thổ người tới, càng làm cho bọn họ e ngại không ngớt. Cách chương.